Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 274, hôn lễ trước giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia tổ trạch tiểu mục 15 tháng 7 không tệ. Gia gia, nghe ngài. Trần Thiên Nam nhìn lấy Trần gia yêu tú nhất hậu bối sắp thành nhà, trong mắt kiêu ngạo cùng tự hào lộ rõ trên mặt. Người vẫn là trở về hỏi lại hỏi Phục Tiên, nếu là thời gian không thích hợp có thể đổi lại. Cuộc hôn lễ này, Trần gia trưởng bối đều muốn nghe Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ý nghĩ, chỉ cần bọn họ vui vẻ, làm sao bây giờ đều duy trì. Trần Mục mỉm cười gật đầu, ra ra ta đi về trước cùng sư tỷ nói một tiếng. Trần gia diễn võ trường, Trần Dĩnh bồi tiếp Khương Phục Tiên đi đến nơi đây. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại diễn võ trường biên giới truy đuổi đùa giỡn, bọn họ thôn phệ thần hạch toái phiến, thể nội năng lượng cần phóng thích đoán chừng muốn giày vò thật lâu. Trần Giao vừa tới diễn võ trường, nàng và Trần Dĩnh một trái một phải kéo Khương Phục Tiên cánh tay. Trần Dĩnh cười duyên nói, Phục Tiên tỷ ta ca không nghe lời thời điểm, người thế nào giáo huấn hắn. Vị hôn phu ôn nhu quan tâm, có vẻ như không có phạm qua sai lầm, Khương Phục Tiên lắc đầu cười khẽ. Nếu là hắn không nghe lời ta thì vặn lỗ tai hắn. Trần Dĩnh cùng Trần Giao nghe được trả lời, không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tại các nàng trong mắt Trần Mục cũng là trên đời này lợi hại nhất thiên kiêu, chỉ có Phục Tiên tỷ tỷ có thể trấn trụ hắn. Trần Mục lúc nhỏ, Khương Phục Tiên ưa thích vò vị hôn phu lỗ tai, cố ý đem lỗ tai hắn đông lạnh đỏ, cảm thấy có ý tứ, thế mà chờ Trần Mục lớn lên, hắn thường xuyên nhấp nhẹ vị hôn thê lỗ tai. Bọn họ ưa thích, khi dễ, đối phương lỗ tai, đây không tính là trừng phạt, vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Trần Dĩnh khuôn mặt mang theo cười ngọt ngào, Phục Tiên tỷ các ngươi kết hôn về sau muốn nhiều sinh điểm hài tử, ta dù sao nhàm chán, có thể giúp các ngươi mang hài tử. Cái này thuận theo tự nhiên, không phải ta muốn vốn liền có thể sinh, muốn xem thiên ý, Khương Phục Tiên khẽ cười nói, sinh con loại sự tình này cường cầu không được. Trần Giao hiếu kỳ nói, Phục Tiên tỷ tỷ, nhà ngươi tại tinh không chỗ sâu, ngươi còn muốn trở về sao? Khương Phục Tiên có chút thất thần, nàng gật đầu, nhẹ giọng nỉ non nói. Ta muốn trở về, các ngươi yên tâm, tỷ tỷ về sau sẽ còn trở lại nhìn mọi người. Trần Giao muốn Khương Phục Tiên lưu tại Trần gia, nàng minh bạch Phục Tiên tỷ tỷ vẫn còn có sự tình muốn làm. Trần Giao cũng có ý nghĩ của mình, nàng tu luyện tới kiếm thánh đỉnh phong về sau cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện. Trần Dĩnh không khỏi lắc đầu thở dài. Phục Tiên tỷ các ngươi lần trước rời đi cũng là thật nhiều năm, không biết lần này phân biệt lại là bao nhiêu năm sau. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Tỷ tỷ cái này còn không phải không đi, mọi người vui vẻ lên chút. Trần Mục đi vào diễn võ trường. Sư tỷ ta cùng gia gia thương lượng tháng này 15 cử hành hôn lễ, khoảng cách bây giờ còn có thời gian 10 ngày. Khương Phục Tiên ôn nhu nói, tốt đến lúc đó còn muốn mời Tần sư muội các nàng. Trần Dĩnh cười trêu ghẹo nói, ca, ngươi cùng Phục Tiên tỷ kết hôn, khẳng định toàn bộ vạn tượng đại lục cường giả đều sẽ tới, đến lúc đó Trần gia khẳng định náo nhiệt. Chúng ta hôn lễ giản lược chỉ phát thiếp mời, cho mời thiếp khách mời có thể tới thì mời chút nhận biết bằng hữu. Trần Mục trên mặt ánh sáng mặt trời mỉm cười. Trần Dĩnh ưa thích náo nhiệt nhưng đây là Trần Mục cùng Khương Phục Tiên quyết định, nàng không có phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, khẳng định để hôn lễ của các ngươi nhiệt nhiệt nháo nháo. Phục Tiên tỷ tỷ, về sau ta ca nếu là không nghe lời ngươi, ta cùng tỷ tỷ giúp ngươi đánh hắn. Giao Giao nói đúng, đại tỷ cũng sẽ đánh hắn. Hai tỷ muội đều ưa thích Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên xanh thẳng con ngươi nhìn chằm chằm Trần Mục, đôi lông mày trao lên, mang theo một chút ngạo kiều. Trần Dĩnh cùng Trần Giao tại Khương Phục Tiên bên người, Trần Mục không có chỗ xuống tay, hắn khẽ cười nói. Dĩnh Dĩnh, tối nay liên hoan giao an bài cho ngươi, ta trở về cùng Gia Gia xác định hôn lễ thời gian. A ca, ngươi coi trọng ta, ta có thể ăn không giả, nấu cơm thật không sở trường. Không có việc gì, tỷ tỷ giúp ngươi. Quảng cáo, nghe được Khương Phục Tiên muốn giúp đỡ, Trần Dĩnh vội vàng đáp ứng. Tốt a, liền muốn ăn Phục Tiên tỷ làm mỹ vị, suy nghĩ một chút đều có thể chảy nước miếng. Ha ha ha, Trần Giao che miệng cười khẽ. Trần Mục trở lại tổ trạch tiếp tục thương lượng, mời khách mời cũng cần thương lượng, tỷ như Kim Thành Đường gia, dù sao cũng là Trần Mục mẫu thân nhà mẹ đẻ, Đường Thi cũng thường xuyên cùng Trần gia tiểu bối lui tới. Trần Thiên Nam ý kiến là nhìn Đường Uyển mời không mời, Trần Mục cũng tuân từ mẫu thân ý kiến. Đường Uyển thẳng xoắn suýt, Trần Mục nhìn ra mẫu thân vẫn là muốn mời người nhà mẹ đẻ tới làm khách. Trần Mục không quan trọng, vừa cười vừa nói. Mẹ, ngài đi mời ông ngoại bọn họ tới làm khách, Đường gia tiếp cận một bàn, Lăng Vân Tông tiếp cận một bàn, chúng ta chính mình tiếp cận một bàn, sau đó lại mời chút trước kia hàng xóm láng giềng tiếp cận hai bàn, năm bàn vừa tốt. Tại bọn họ thương lượng thời điểm, Trần Dĩnh cùng Trần Giao tại trong phòng bếp cho Khương Phục Tiên giúp đỡ Yến Lăng Nguyệt theo Hắc Thạch Thành bên trong mang về đại lượng tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Tới gần trạng vạng tối, mọi người đoàn tụ tại Trần gia tổ trạch, đình viện trở nên náo nhiệt. Trần Hạo đang bồi Trần Tô cùng Trần Đồng chơi đùa, Trần Mục nhìn lấy nhị ca nụ cười trên mặt đột nhiên thật muốn hài tử. Trần Nghiêm Tại cho Đường Uyển vò vai, vợ chồng bọn họ hai là Trần Mục tấm gương. Trước kia đều là Đường Uyển cùng Từ Yến Tại trong phòng bếp bận rộn, hiện tại các nàng đều thanh nhàn, ngược lại có chút không thích ứng, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Yến Lang Nguyệt phụ trách để đặt bát đũa, Tạ Nhã cùng Trần Hy phụ trách truyền đồ ăn, không ngừng có mùi thơm xông vào mũi, thức ăn từ trong phòng bếp bưng ra, Trần Tô hai mắt trợn lên, dịu dàng nói. Wow, thơm quá a. Trần Đồng cùng Trần Tô đều nhìn qua bàn ăn, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy muốn lên bàn ăn cơm. Trần Giao cùng Trần Dĩnh bưng sau cùng hai món ăn từ trong phòng bếp đi ra, Trần Mục nhìn lấy bận rộn nửa ngày vị hôn thê, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nói. Sư tỷ khổ cực, buổi tối ta cho ngươi chăn ấm. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười ôn nhu nói. Không gian khổ ta cảm giác rất vui vẻ. Ban đêm, mọi người tại tổ trạch liên hoan, Trần Thiên Nam thừa cơ tuyên bố Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cử hành hôn lễ thời gian, trả lại mọi người bố trí nhiệm vụ. Tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận, đặc biệt là Trần Tô cùng Trần Đồng hai cái tiểu bối cao hứng nhất. Cao hứng nhất thuộc về Trần Nghiêm cùng Đường Uyển. Tụ hết bữa ăn, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bồi tiếp ra ra bọn họ hàn huyên một hồi trời, sau đó trở lại thuộc về bọn hắn viện tử của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tại trong đình viện ngồi đấy, tại dưới ánh sao thương lượng cụ thể mời nào khách mời. Khương Phục Tiên nói khẽ. Sư thúc là trưởng bối, nhưng hắn chưa bao giờ từng rời đi Lăng Vân Tông, nếu như lần này thật đến Trần gia thế nhưng là cho chúng ta phá lệ. Ta ngã không nghĩ tới sự kiện này, sư tôn thủ hộ Lăng Vân Tông nhiều năm, lão nhân gia ông ta vậy mà nguyện ý rời đi. Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, mang trên mặt ý cười. Khương Phục Tiên tiếp tục nói. Tần sư muội cùng Phi Yên các nàng là sớm đã nói xong, Dừng Hình trưởng lão trong bóng tối bảo hộ Trần gia nhiều năm, ta muốn mời hắn tham gia hôn lễ, phu quân, ngài cảm thấy thích hợp sao? Trần Mục gật đầu, đương nhiên phù hợp, sư tỷ, ngươi tùy tiện mời, không cần hỏi ta ý kiến. Khương Phục Tiên cười duyên nói, phu quân, vẫn là thương lượng tương đối tốt, sư tỷ nguyện ý nghe ngươi. Ta muốn mời Tiêu Cục Trương Thúc, hắn trước kia theo cha ta cùng gia gia cùng một chỗ áp tiêu, xuất sinh nhập tử. Không có vấn đề, trước kia Trần gia sát vách Vương Thẩm đối với ta rất tốt, thường xuyên cho nhà chúng ta đưa ăn, ta thụ thương thời điểm, nàng trả lại cho ta đưa canh gà. Không có vấn đề, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bận đến đêm khuya, Khương Phục Tiên mời đều là tông môn trưởng lão, Trần Mục mời đều là hàng xóm láng giềng, mạnh nhất cũng chính là Hắc Thạch Thành thành chủ Mộ Đông Lưu, hắn đến bây giờ còn chỉ là kiếm hầu, năm đó Trần Mục tuổi nhỏ, còn không có tiến Lăng Vân Tông, hắn liền đối với Trần gia rất tốt. Phu quân, ngươi còn có bỏ sót sao? Đúng rồi, còn có Huyền Kiếm Tông Bạch Thanh Hoan, không mời nàng đoán chừng phải cho ta hóa vàng mã. Khương Phục Tiên che miệng cười khẽ, chỉnh lý xong khách mời bảng danh sách, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên về đến phòng nghỉ ngơi, hắn ôm lấy vị hôn thê, hai người ôm nhau ngủ, hô hấp giao dung, thần hồn quấn quanh. Trần Mục nhục thân tại ánh bạc tẩy lễ phía dưới càng ngày càng mạnh, da thịt mặt ngoài thần bí quang huy càng phát ra chói sáng, thể nội gân cốt huyết nhục đều biến thành kim sắc, trong đó còn có ngân sắc quầng sáng, mang theo dồi dào sinh cơ. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục giữa trưa liền rời giường, hai người còn có rất nhiều sự tình muốn làm, tỉ như chế tác thiếp mời, Hắc Thạch Thành thiếp mời có thể chậm chút cấp cho, Lăng Vân Tông thiếp mời nhất định phải sớm một chút đưa đi. Chế tác tốt thiếp mời, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lần nữa trở về Lăng Vân Tông, lần này là phát thiếp mời. Trích Tinh Phong, Trần Mục đem thiếp mời giao cho Tô Mân trong tay. Sư Tôn, ngài nếu là không tiện rời đi Lăng Vân Tông, có thể không dùng để chúng ta đến lúc đó trở về đưa cho ngài kẹo mừng. Trần Mục cung kính nói, Trần Mục biết có quan hệ thiên kiếp bí mật, Trần Thế đứng đầu cường giả ở bên ngoài lắc lư, rất dễ dàng dẫn tới thiên kiếp, khả năng này là sư tôn không rời đi Lăng Vân Tông nguyên nhân, cũng có thể là muốn thủ hộ Lăng Vân Tông. Tô Mân trịnh trọng nói, yên tâm đi Tiểu Mục, hôn lễ của các ngươi, vi sư khẳng định sẽ tới. Có thể nhìn đến Lăng Vân Tông ưu tú nhất hai vị hậu bối cùng một chỗ, Tô Mân tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Khương Phục Tiên cho Tần Nghê Thường đưa đi thiếp mời. Sư muội không cần chuẩn bị lễ vật, trực tiếp tới liền tốt. Tần Nghê Thường nhận lấy Khương Phục Tiên thiếp mời, mở miệng cười nói. Sư tỷ chúc các ngươi sớm sinh quý tử, nếu là có thể ta muốn coi như hài tử nghĩa mẫu. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên không do dự. Ngay sau đó Khương Phục Tiên đi vào Tử Dương ngọn núi. Sư tôn, Triệu Phi Yên trông thấy sư tôn buông xuống, kích động chạy đến phụ cận, Khương Phục Tiên nhẹ giọng hỏi. Phi Yên, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Sư Tôn, Lăng Vân Phong là thuộc về ngài, về sau ngài về đến còn phải ở tại nơi này. Vì sư về sau trở lại Lăng Vân Tông, cũng là ở tại Ngạo Kiếm Phong, ta gả cho ngươi tiểu sư thúc tự nhiên muốn theo ngươi tiểu sư thúc ở, ngươi dọn đi Lăng Vân Phong, đó là tông chủ chỗ ở, hiểu chưa? Triệu Phi Yên thần sắc chân thành nói. Sư Tôn, hiện tại Phi Yên còn chưa xứng ở nơi nào, chờ ta về sau thực lực đầy đủ, lại dọn đi Lăng Vân Phong. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, nàng biết Triệu Phi Yên một mực rất nỗ lực từ nhỏ đã lấy trở thành tông chủ làm mục tiêu phấn đấu, vội vã đột phá, mới đưa đến lúc tuổi còn trẻ căn cơ bất ổn, xuất hiện hàn độc phản phệ. Hai sư đồ lại ngồi đấy hàn huyên một hồi trời, sau đó Khương Phục Tiên đem còn lại thiếp mời toàn bộ đưa ra ngoài. Trạng vạng tối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại Ngạo Kiếm Phong trong rừng trúc hóng mát, bọn họ nằm tại trên ghế trúc. Sư tỷ, trước kia tại Ngạo Kiếm Phong thời điểm ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi có thể xuất hiện ở đây. Tiểu sư đệ, thời điểm đó ngươi còn rất đáng yêu, sẽ không khi dễ sư tỷ, hiện tại lá gan mập còn dám cưỡi tại sư tỷ trên thân. Trần Mục lật người, nằm nghiêng nhìn lấy vị hôn thê tuyệt mỹ trách mặt không khỏi cười láo lĩnh nói. Sư tỷ, ngươi không cho cơ hội ta sao có thể khi dễ ngươi. Khương Phục Tiên cũng nằm nghiêng nhìn lấy Trần Mục xanh thẳng trong đôi mắt tràn đầy ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất sao? Trần Mục cười gật đầu. Cái kia thiên sư tỷ mặc áo cưới, rất đẹp, vĩnh thế khó quên. Khương Phục Tiên mỗi khi nhớ tới đêm đó liền sẽ đỏ mặt, đêm đó vẫn là nàng chủ động ngủ Trần Mục. Sư tỷ lại muốn mặc một lần cho ngươi xem. Sư tỷ, ngươi thật tốt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên như nhiều năm trước một dạng, bọn họ nằm tại trong rừng trúc nghỉ ngơi. Sáng sớm, Trần Mục mở mắt ra, Khương Phục Tiên vẫn tại bên người, nàng sớm đã mở ra con ngươi. Sư tỷ, chúng ta về nhà đi. Quảng cáo, ân, về nhà. Bọn họ khi về nhà, bên ngoài sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, các nơi thế lực đều đang nghị luận Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, bọn họ đạt được hai người kết làm đạo lữ tin tức. Nam Hoang, Phượng Các, cây dâu rừng cây bên trong, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp lướt qua. Sư tôn, việc lớn không tốt. Hỏa Mị chạy đến Mộc Liêu Huỳnh bế quan trong rừng cây. Mộc Liêu Huỳnh xếp bằng ở hỏa hồng cây dâu dưới, nàng mở mắt ra kinh ngạc nói. Mị Nhi, chuyện gì xảy ra, ngươi vì gì hốt hoảng như vậy? Hỏa Mị hoảng sợ nói. Sư tôn, đại sự, Khương Tông chủ thoái vị cho Triệu Phi Yên. Mộc Liêu Huỳnh cũng là bị kinh hãi đến, Khương Phục Tiên chính vào đỉnh phong, mà Triệu Phi Yên còn trẻ, sự kiện này xác thực đủ để chấn kinh toàn bộ nhân gian. Chẳng lẽ Khương Phục Tiên muốn lên trời mà đi? Mộc Liêu Huỳnh nhìn lên bầu trời, Khương Phục Tiên chủ động thoái vị, các đại thế lực đều suy đoán nàng có thể muốn lên trời mà đi. Hỏa Mị tiếc hận nói. Sư tôn, còn có càng rung động tin tức Khương Tông chủ cùng Lăng Vân Tông tiểu sư thúc kết làm đạo lữ, nàng thoái vị đại khái là muốn cùng tiểu sư thúc song túc song phi, ngài cơ hội không có. Làm càn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Huỳnh lạnh giọng quát lớn. Hỏa Mị lập tức im miệng, Mộc Liêu Huỳnh đồng dạng kinh ngạc nỉ non nói. Nghĩ không ra nàng ưa thích tiểu nhân. Sư tôn, nghe nói Trần gia còn có chưa lập gia đình trưởng thành thiên kiêu, còn có dị bẩm thiên phú tuổi trẻ tiểu bối, không bằng chúng ta. Chấm, im miệng, nghiệt đồ, lại nói loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận, vi sư nhất định phải trùng điệp trách phạt ngươi. Mộc Liêu Huỳnh sắp bị Hỏa Mị tức hộc máu. Hỏa Mị cảm thấy ủy khuất, nàng là một mảnh hiếu tâm, thế mà sư tôn không lĩnh tình, mỗi lần đều mắng nàng. Kim Thành Đường gia, Đường Huyền cùng Trần Nghiêm tự mình đến đưa thiếp mời. Đường Chấn nghe nói Trần Mục muốn cùng Khương Phục Tiên kết hôn, dọa đến toàn thân run rẩy, toàn bộ Bắc Hoang đều biết Khương Phục Tiên lợi hại, một kiếm phong bế yêu vực luồng khí lạnh, diệt đi thế lực to lớn Hồng Minh, chém giết tiên giới kiếm tiên, không thể nghi ngờ là truyền thuyết cấp bậc cường giả. Đường Huyền trước tiên mở miệng, "Cha, Mục Nhi nói, hôn lễ giản lược liền không có khoa trương, lần này đặc biệt tới mời ngài cùng Đường gia tiểu bối đi làm khách." "Tốt tốt tốt," Đường Chấn hai chân đều đang run rẩy. Hắn biết cái này cháu ngoại không đơn giản, lại không nghĩ rằng Trần Mục sắp cưới xưng bá Hoang Châu mạnh nhất kiếm thánh, Trần gia có Trần Mục đã vô cùng huy hoàng, lại thêm Khương Phục Tiên tất nhiên sẽ trở thành nhân gian gia tộc mạnh mẽ nhất. Đường Chấn minh bạch trước kia Trần gia xem thường hắn, hiện tại Trần gia hắn không với cao nổi, càng là nghĩ đến quyết định ban đầu, hắn thì càng hối hận. Huyền Nhi, Tiểu Trần, các ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy Đường Thi bọn họ đi dự tiệc. Đường Chấn cũng minh bạch trận này tiệc cưới trọng yếu, sẽ không mang cả một nhà người, sẽ chỉ mang Trần Mục bọn họ quen thuộc tiểu bối. Đường Chấn giữ lại hai người tại Đường gia nghỉ ngơi. Đường Huyền cũng là lần đầu không có mang hài tử về nhà ngoại, bọn họ không hề lưu lại nghỉ ngơi còn muốn trở về chuẩn bị Trần Mục cùng Khương Phục Tiên hôn lễ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại Trần gia thời điểm, Trần gia trên dưới răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, dán vào màu đỏ, một mảnh vui mừng không khí. Trần Hy mang theo Trần Tô cùng Trần Đồng trong sân cắt bỏ chữ hỉ, Trần Giao tại trong đình viện giáo dục Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, hai bọn nó chính hai chân đứng thẳng bị phạt, có hai cái đèn lồng đỏ, bị bọn họ đùa giỡn thời điểm làm hư. Trần Mục cười hỏi, Giao Giao, Dĩnh Dĩnh bọn họ tại sao không có trong nhà? Trần Giao cười trả lời, tỷ tỷ đi bờ biển bắt chút hải sản, cha mẹ ra ngoài công nơi đó đi. Khương Phục Tiên gặp Trần Hy bọn họ tại gấp giấy, nàng ngồi đến phụ cận xếp lên hạc giấy, Trần Mục cùng Trần Giao cũng qua đến giúp đỡ, tất cả mọi người tại khoái lạc bận rộn lấy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.